Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, cùng trai chủ bàn điều kiện. Hai càng cầu đặt mua, thu, Dương Tranh lại là một tiếng thu chữ, từ hàng tĩnh trai tính cả đế đạp phong bị cưỡng ép nhiếp vào tà đế trong động thiên. Cái này trong nháy mắt. Không trung Phạn Thanh Huệ cùng nói yên tĩnh am hai cái đẹp trai chủ. Giờ phút này tuyệt sắc dung nhan trên, đã không có lộ ra vẻ gì khác, liền chỉ còn lại chấn kinh. Từ hàng tĩnh trai biến mất, đế đạp phong cũng đã biến mất, bị Dương Tranh nhổ tận gốc. Không lâu sau, Dương Tranh, ngươi khiến thủ đoạn gì? Phạn Thanh Huệ hồi thần lại tới. Sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dương Tranh, nàng tu thiên nhân chi đạo, tại đế đạp phong biến mất một khắc kia, nàng cảm nhận được một cỗ đặc thù lực lượng, biết là Dương Tranh giở trò quỷ, giờ phút này chất vấn Dương Tranh, nói yên tĩnh am cũng lấy lại tinh thần tới, nhìn xem Dương Tranh, bất quá trong mắt vẫn có rất nhiều bất khả tư nghị. Ở trong mắt nàng, giang hồ trên có khả năng nhất phá toái hư không là ma sư Bàng Ban. Nhưng trước mắt này tuổi trẻ người, liền đại tông sư đều không phải, liền đã chạm đến thời không lực lượng, thiên nhân lực lượng, ha ha, hai vị trai chủ, cùng bản công tử cùng nhau tiến nhập tiên cung, đi xem các ngươi từ hàng tĩnh trai đi. Dương Tranh cười lớn một tiếng, trong lòng mặc niệm một cái thu chữ. Đem Phạn Thanh Huệ cùng nói yên tĩnh am thu vào tiên trong cung. Đi, làm xong hai cái trai chủ, Dương Tranh bay đến Loan Loan bên người, ôm lấy Loan Loan cũng tiến nhập tà đế động thiên. Giờ phút này, tà đế trong động thiên, một trận cực kỳ biến hóa kinh người chính tại tiến hành. Không chỉ có là bị lôi vào tới từ hàng tĩnh trai trung nữ đệ tử, nguyên bản tà đế trong động thiên chư đẹp, giờ phút này nguyên một đám đều buông xuống trong tay sự vụ. Nhìn xem cái kia có thể xưng thiên địa kỳ tích một cách biến hóa. Linh chứa ao sườn đông mấy trăm mét hư vô chi địa. Nguyên bản cái gì cũng không có. Giờ phút này một ngọn núi trống rỗng mà đứng. Tòa này ngọn núi liền là trước đó bên ngoài tòa kia đế đạp phong. Đế đạp phong trên, liền là từ hàng tĩnh trai, nữ đệ tử, nguyên một đám chạy ra, nhìn xem chung quanh biến hóa, nguyên một đám kinh hô không thôi, bởi vì, đế đạp phong giờ phút này liền treo đứng ở trong hư không. Trừ bên này tà đế động thiên nguyên bản tồn tại, bốn phía toàn bộ là hư vô, nơi này, hẳn là trong truyền thuyết tiên giới. Thiên A, tĩnh trai tính cả đế đạp phong cùng nhau phi thăng sao? Chúng ta là đến trong truyền thuyết thiên ngoại giới sao? Biến hóa cũng không có kết thúc. Biến hóa vẻn vẹn là mới bắt đầu. Nhìn, đó là cái gì? Cái này trong hư không thế nào có thác nước? Không biết ngọn nguồn, vô tận chảy xiết. Đây chính là tiên giới thác nước sao? Từ hàng tĩnh trai nữ đệ tử lại là từng tiếng kinh hô. Nguyên lai, có một màn thác nước trống rỗng mà hiện, ngang treo ở tà đế động thiên nguyên bản tồn tại cùng đế đạp phong giữa. Đem hai cái địa giới sinh sinh ngăn cách, thác nước hoàn toàn thành hình, bên kia đế đạp phong giống như là bị hoàn toàn cách trở một loại. Chỉ có thể mơ hồ nghe thấy được nữ đệ tử tiếng kinh hô. Bất quá liền giống là muỗi kêu một dạng, nhỏ bé đến cực điểm. Dương Tranh, cái này là chỗ nào? Người đối tĩnh trai lại làm cái gì? Khoảng cách Dương Tranh không đến 5 bước chỗ. Phạn Thanh Huệ mở miệng, đẹp cộng trừng mắt lấy Dương Tranh. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên, còn có một đám yêu nữ, nói yên tĩnh am cũng ở đây. Nhìn chung quanh tà đế động thiên một tuần, nhíu mày lại. Giờ phút này hoàn toàn đoán không ra đây rốt cuộc là địa phương nào. Cũng đoán không ra Dương Tranh. Trong này, đặc biệt là này bốc lên sương mù bên cạnh ao trong ao. Nguyên một đám tuyệt sắc mỹ nhân ăn mặc áo lưới. Đặc biệt là trong đó thế mà còn có âm hậu Trúc Ngọc Nghiên. Ha ha, hai vị trai chủ, ăn chớ vội, theo bản công tử đến hoa thần trong cung điện từ từ nói chuyện. Dương Tranh cười lớn một tiếng, ta đế động thiên nuốt đế đạp phong, mà còn cải tạo cũng đã hoàn thành. Hắn phi thường hài lòng. Tiếp theo tới nha, liền là cùng Phạn Thanh Huệ nói yên tĩnh am hai cái trai chủ bàn điều kiện. Yên tâm, bản công tử không phải dùng cường nhân. Bản công tử trời sinh tính thiện lương. Tin tưởng hai vị trai chủ cũng cảm nhận được nơi đây không giống bình thường. Bản công tử đem Từ Hàng Tĩnh Trai thiên ở đây. Đối Từ Hàng Tĩnh Trai tuyệt đối là bách lợi vô nhất hại. Dương Tranh lại nói một tiếng, liền hướng Hoa Thần cung điện đi. Công tử, nô gia cũng muốn đi. Hoa Giải Ngữ Kiều cộng quyến rũ cười một tiếng, một cái ôm ấp yêu thương, liền nhào vào Dương Tranh trong ngực. Tiểu mỹ nhân, ngươi muốn, bản công tử đương nhiên sẽ cho lạp. Dương Tranh cười hắc hắc, hai tay hướng dưới, rơi vào mỹ nhân tôn trên. Một màn này, âm hậu Loan Loan chưa đẹp đều tập mãi thành thói quen. Bất quá rơi vào Phạn Thanh Huệ cùng nói yên tĩnh am trong mắt. Hai người đều là sắc mặt lạnh lùng, đi theo Dương Tranh phía sau, tiến vào Hoa Thần cung điện. Tranh nhi thật bản lãnh, đem Từ Hàng Tĩnh Trai tận gốc thu, linh chứa bên cạnh ao. Âm hậu Trúc Ngọc Nghiên nở nụ cười xinh đẹp. Nàng và Phạn Thanh Huệ là lão đối đầu, nàng ngược lại là một chút không ngại Dương Tranh đem Phạn Thanh Huệ cho chinh phục. Nếu như Dương Tranh thật đem Phạn Thanh Huệ cái này đời trước tiên tử cho kia cái gì, liền là để cho nàng cùng Phạn Thanh Huệ cùng nhau, nàng cũng là nguyện ý, cũng liền là nói, sau đó Từ Hàng Tĩnh Trai liền tại chúng ta tiên cung bên cạnh. Nếu là không có cái này thác nước cách trở, ta ngược lại là nghĩ trên Từ Hàng Tĩnh Trai nhìn nhìn. Cái này chính đạo đệ nhất thánh trong đất nữ tử, đến cùng là cái bộ dáng gì? Khanh khách, Bạch Thanh Nhi cười duyên một tiếng. Phó quân xước, doanh tán hoa, khô cầu vòng xanh, sắc đẹp, nước mềm tinh, mộc huyền thanh, đồng thục ni chờ mỹ nhân. Trong lòng đều là cực kỳ rung động. Dương Tranh, các nàng phu quân, thế mà thật cái đem thiên hạ đệ nhất thánh địa Từ Hàng Tĩnh Trai nhổ tận gốc, thu vào cái này tiên trong cung. Trong bất chi bất giác, cái này kinh ngạc biến thành độ hảo cảm. Chư đẹp đối Dương Tranh độ hảo cảm đều có chỗ tăng lên. Sư tôn, sư tôn, Vũ Nhi nhìn thấy, mới vừa đại ca ca sơ tỷ tỷ kia. Lúc này, Tiểu Võ Chiếu đột nhiên thấp giọng đối Loan Loan nói một câu. Vũ Nhi, này là tu luyện, Loan Loan hơi nhíu mày, đành phải dạng này hồi một câu. Trong nội tâm nàng có quyết định, chờ Dương Tranh cùng Từ Hàng Tĩnh Trai nói điều kiện xong, liền đem Tiểu Võ Chiếu đưa đến Từ Hàng Tĩnh Trai bên trong tu luyện. Đương nhiên, nàng người cũng muốn đi chung. Giờ phút này, Hoa Thần trong cung điện, Dương Tranh chính cùng Phạn Thanh Huệ nói yên tĩnh am nói điều kiện. Hoa Giải Ngữ cái này yêu nữ ngồi ở trong ngực hắn, thỉnh thoảng cười duyên một tiếng, thỉnh thoảng uốn éo người. Hai vị trai chủ chớ có mặt lạnh lấy, các người cứ yên tâm đi. Bản công tử đem Tĩnh Trai rời vào nơi đây, không phải là cầm giữ trưởng khống Tĩnh Trai, mà là ta này được đồ nhi. Loan Loan trong ngực tiểu nữ hài, tin tưởng các người cũng nhìn thấy, tiểu nữ hoa kia tên là Võ Chiếu, căn cốt mạnh mẽ, sao bản công tử cũng không kịp nhiều khiến. Ta yêu cầu rất đơn giản, các người Tĩnh Trai vẫn là Tĩnh Trai, có thể tùy ý xuất nhập nơi đây, bản công tử sẽ không ước thúc các người tự do. Dương Tranh nói cười một tiếng, ngay trước hai cái đẹp trai chủ mặt tại Hoa Giải Ngữ tôn trên vỗ một cái, ra hiệu cái này yêu nữ trung thành một điểm. Tiếp theo lại nói, bản công tử là cái này tiên cung chủ, có thể giao phó đế đạp phong vô tận linh chứa, so trước đó tại ngoại giới càng thêm linh tú, thậm chí có thể đưa lên ngộ đạo cây chờ ngộ đạo vật. Cái này tiên cung mặc dù từ bản công tử tuyệt đối trưởng khống. Bất quá bản công tử sẽ không can thiệp quá nhiều tĩnh trai sự tình. Đúng, nhắc nhở hai vị một điểm. Cái này tiên cung, trừ bản công tử một cái nam nhân bên ngoài, nam nhân khác là vào không được tới. Dương Tranh thoại âm rơi xuống. Phạn Thanh Huệ cùng nói Yên Tĩnh Am đều trầm mặc. Hai vị trai chủ, cái này tiên cung động thiên, cho dù là đại tông sư cũng không khả năng phá vỡ. Hắc hắc, quý trai cho dù là có ẩn giấu đi đại tông sư, tại cái này tiên cung trong động thiên, cũng là không có đất dụng võ chút nào. Hai vị trai chủ từ từ suy nghĩ, bản công tử hiện tại muốn hào hào trừng phạt cái này yêu nữ. Dương Tranh lại cười hắc hắc, ngay trước thiên hạ đệ nhất thánh địa hai đại trai chủ mặt, lại bắt đầu tu luyện. Hừ, Phạn Thanh Huệ cùng nói Yên Tĩnh Am đồng thời hừ lạnh một tiếng, đồng thời xoay người qua, không nhìn tới Dương Tranh cùng yêu nữ, đồng thời trong lòng thầm nói, người trong ma môn, quả nhiên đều là không biết liêm sỉ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.